Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 506, trọng đồng vốn là vô địch đường. Ta là họ Vương. Một chút khúc nhạc dạo ngắn. Không cần lưu ý, tiếp tục đi. Đại chiến vừa mới bắt đầu, còn rất xa chưa từng đến hạ màn thời điểm. Ngô giới hung hăng, các nhân vật còn chưa từng ra trận đây. Cho là mài giũa. Thật nhiều tính khiêu chiến cũng tốt. Trong khói đen, ba tôn bóng dáng cổ xưa mở miệng. Trọn vẹn không thèm để ý Xa Dạ Xoa Bại Vong dưới cái nhìn của bọn họ. Chưa trưởng thành lên thiên tài liền không phải thiên tài. Ở trong máu lửa sống sót mới là căn bản oanh. Nhưng vào lúc này, vực ngoại chiến trường chấn động dữ dội. Một đạo kiếm khí thô to càng trăm vạn trượng. Tiếp thiên liên địa, xuyên vào vô cùng chỗ cao ác liệt. Thấu xương, lạnh lẽo âm trầm, đây là tất cả mọi người cảm xúc. Như là liền vực ngoại tròm sao đều lờ mờ nháy mắt giống như. Vì đó run rẩy phốc. Sau một khắc, một viên nhuốm máu đầu bị ném. Đập vào khói xám bên trong. Trên đó mang theo thần lực bỗng nhiên chấn động. Xua tan lượn lờ khí đen hiển lộ ra trong đó dáng dấp, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Chỗ mi tâm một đạo vết máu đem toàn bộ khuôn mặt đều bổ ra. Chính là đã từng thứ 10 nhân vật thủ lĩnh Náo Sán giờ khắc này dĩ nhiên bị trảm thủ. Chỉ đến như thế, ánh sao ảm đạm, Vương Tam đạp trời mà về. Khí thôn sơn hà hắn thắng rồi. Trực tiếp đem đối thủ chém giết. Ném ra đầu, rất chẳng đáng, Tam đệ quả nhiên hát vang mà về. Chúng ta đồng lòng hợp sức, không ai có thể ngăn cản. Trên xích kim chiến thuyền. Vương Đại Vương Nhị lộ ra trong dự liệu ý cười, chí tôn nhân vật chiến trường cũng phân ra được. Thắng bại, chí ít hiện nay đến nhìn. Bọn họ cửu thiên vẫn là chiếm ưu dị vực, bàn tính tất cả rơi vào khoảng không. Vẫn chưa lấy được muốn thành quả. Không hổ là kế thừa vô địch giả y bát chín con rồng. Trảm tướng đoạt tư cũng bất quá lật tay ở giữa. Cửu thiên mọi người chấn động. Cùng kêu lên hô to vương ra tên. Đây là vô cùng chiến, nâng ba chiến ba tiệp, đều là vương gia lực lượng. Ha ha, tuy rằng tiếc nuối, nhưng chúng ta tự nhiên là thua được. Không sợ này một chút hao tổn, ngắm nghía cẩn thận trẻ tuổi một đời tranh tài đi. Ta đối này cũng cảm thấy rất hứng thú đây. Không nói được sẽ xuất hiện thú vị nhân vật. Trong khói đen, kia lúc trước ra tay ngăn cản Vương Tam ánh mắt sinh linh mở miệng. Mang theo lãnh đạm mà bình tĩnh ý vị, hắn tựa hồ đến từ kia cổ xưa đế tộc. Địa vị cực cao, một lời bên dưới liền khiến cho chúng tuổi trẻ vương giả lộ ra khát máu ý cười, đúng đấy. Bọn họ dị vực thực lực cái gì sự hùng hậu, những tổn thất này lại tính được là cái gì? Chân chính đại quân còn chưa từng đến đây. Vo ve, sau một khắc, tiên quy giáp phiến nơi đó điểm lành lượn lờ. Hỗn độn khí lan lộn. Lại một viên mảnh giáp bay tới, trực tiếp bay đến Thạch Nghị trước người. Tỏa ra quang huy êm dịu, tuyển chọn hắn. Trọng đồng giả, đến từ 3000 đạo châu Thạch Nghị sao? Cùng thập quan vương, hoang, trích tiên đồng hành kỳ tài. Nghe nói hắn tựa hồ là hoang huynh trưởng. Kia nên cũng là một vị nhân vật không tầm thường. Cửu thiên trong trận doanh, có từng trận nói nhỏ truyền ra. Rất chờ mong, trọng đồng. Thạch Nghị lựa chọn chính là kiếp này pháp con đường. Ngược lại có thể đem dị vực nhằm vào thủ đoạn không nhìn. Không sợ những thủ đoạn kia. Vương Đằng cũng là khẽ gật đầu. Kiếp này pháp cũng không bị dị vực những kia nhằm vào tiên cổ pháp cùng tiên chủng pháp môn ảnh hưởng. Có thể mức độ lớn nhất bạo phát thực lực mấy năm qua tới nay. Thạch Nghị rất biết điều. Không có ai biết tu vi của hắn tiến triển. Không hiểu thực lực của hắn làm sao, bởi vì hắn cực nhỏ ra tay, nhưng trọng đồng, vốn là một cái vô địch đường. Cẩn thận, hoang, môi giật giật, vẫn là mở miệng không quản trước đây làm sao, phải chăng có mâu thuẫn, có tồn tại hay không cạnh tranh, nhưng ở hôm nay tất cả mọi người đều cùng chung mối thù. Ở thiên mệnh vận lựa chọn dưới đứng chung một chỗ, ước ao có thể đánh gục dị vực hung đồ, không ngại. Trọng đồng vốn là vô địch đường. Không cần sợ địch, đợi ta trở về. Thạch Nghị, hiếm thấy lộ ra nụ cười. Hắn hướng về mọi người phương hướng gật gật đầu. bước lớn về phía trước trực tiếp bước vào giữa trường. Trong khi chớp con mắt nguyên thủy khí xuyên phá hư không. Càng là sinh ra thần khóc quỷ kêu chi cảnh. Vù, sau một khắc, khắc một viên trơn bóng mảnh vỡ. Rơi vào dị vực tuổi trẻ vương giả gian. Gợi ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Là ta, tuyển chọn ta. Ha ha, có chút đáng tiếc. Cũng không phải thân hợp tiên trùng tồn tại. Bằng không cũng là một bút được mùa. Một cái cô gái tóc vàng tiếng cười không dứt. Tư thái rung động, sau lưng hoàng kim lông đuôi phát sáng, như khổng tước xòe đuôi, vô cùng sán lạn, hoàng kim ma điểu, tiên quy giáp phiến phát sáng, tuyển chọn nàng, phải biết, đây chính là kinh động quá vô trung tiên vương một chủng tộc. Năm đó đối cửu thiên thập địa cao thủ tạo thành rất lớn thương tổn. Tuấn tú nam nhân, con mắt của ngươi rất đẹp, tiên cổ lúc thần bí trọng đồng sao. Đào móc ra coi như trang sức nên không sai. Không cần tiên trùng tiểu nhân tạo hóa đây. Hoàng kim ma điểu cười khẽ. Yêu diệm ánh mắt không ngừng mà ở thạch nghị một đôi trọng đồng trên đảo quanh rất rõ ràng. Nàng nhận ra này đôi tròng mắt. Từng ở thời kỳ tiên cổ rực rỡ hào quang. Rất hung hăng. Cũng không thể so cái gọi là tiên trùng cấp thấp. Năm đó, vô trung tiên vương hủy diệt ngươi tộc. Không muốn vẫn có cá lọt lưới. Hôm nay, liền để ta chém hết được rồi. Thạch nghị con ngươi sâu thẳm, tiêu tán thiên địa nguyên thủy chi khí. Như là biến mất hai cái kiếm thai ở trong đó bình thường sắc bén mà lạnh lẽo âm trầm. Hắn trước sau như một lời ít mà ý nhiều. Nhưng dù sao có thể đâm trúng đối phương chân đau, lớn mật. Ngươi dám nhắc tới việc này chuyện cũ. Hoàng kim ma điểu kinh nộ, cao gầy thân thể rung động. Một bước liền xông qua. Hướng thạch nghị đánh giết, hoàng kim ma điểu bộ tộc đã từng bị diệt, vô trung tiên vương năm đó cảm giác cho chúng nó nguy hại quá lớn. Nhất theo tiên trung, một mình xông dị giới, đem tộc này tổ địa hóa thành phế tích, giết sạch sẽ, ta không chỉ có muốn sách, ta còn muốn chảm ngươi. Yêu nghiệt, lãnh cái chết, thạch nghị hét lớn, trọng đồng bỗng cuồng bạo, vặn vẹo trước người hư không. Hiển hóa ra một cái nguyên thủy chi khí ngưng tụ đại bộc. Trực tiếp liền xung quét tới oanh. Hai đại tuổi trẻ vương giả đại đối quyết. Không gì sánh được kịch liệt. Hai người đều không màng sống chết. Ở nơi đó chém giết. Tiên khí tràn ngập. Nguyên thủy chi khí phồn thịnh. Chính là trong hư không cũng là như thế. Rất nhiều lưu quang thông suốt hư vô gian. Trường ở trên vòm trời. Soi sáng nơi đây. Chảm. Thạch nghị hừ lạnh một kim một ngân lượng ánh kiếm điên cuồng tăng vọt. Hướng về hoàng kim ma điểu chém tới. Càng có một mảnh pháp tắc phù văn chi hải hiện ra. Sôi trào mãnh liệt, phải đem hoàng kim ma điểu niêm phong ở bên trong oa. Đúng vào lúc này, một tiếng đột ngột tiếng kêu truyền ra. Tiếng kêu kia rất chói tai, rất khó nghe. Hoàng kim ma điểu rốt cục phát động bản mệnh thần thông. Quả thực là đáng sợ không gì sánh được. Đồng thời, nàng vận chuyển mở ra nhằm vào tiên cổ pháp cùng tiên chủng bí thuật. Kỳ diệu gợn sóng truyền ra. Muốn quấy rầy thạch nghị liền ngay cả ngoài chàng tử Nhật Thiên Quân mấy người đều biến sắc. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể tiên chủng biến hóa. Bị áp chế. Nếu là như vậy đi tới chém giết. Chắc chắn phải chết. May mà, thạch nghị tu hành chính là kiếp này pháp. Đào móc bản thân tiềm lực bằng không. Ở chỗ này quái lạ gợn sóng dưới ảnh hưởng. Chắc chắn sẽ bị trực tiếp giết. Vô dụng, bản thân vô địch mới là thật. Thạch nghị giống to. Kiếp này pháp vận chuyển tới cực hạn. Không chút nào bị ảnh hưởng. Phản đến nắm lấy này chớp mắt liền qua cơ hội vận dụng trọng đồng đánh ra kinh thế thảo phạt. Trong phút chốc nguyên thủy chi khí tuôn ra. Nương theo hắn đại sát về phía trước. Xuyên qua quá hoàng kim ma điểu thân thể phốc, mưa máu bay tung tóe, ma chim gãy cánh, thê lương gáy dài trọng đồng khai thiên, nguyên thủy kiếm ra, chảm tướng phá địch ở giữa chiến trường, thạch nghị đứng thẳng người lên, nhuốm máu chiến y tràn đầy phá động, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn phong thái trọng đồng bất bại. Chiến đấu kết thúc như vậy, trọng đồng, thú vị. Đã từng cũng có cái nữ tử cũng là như vậy con mắt đây. Ha ha, thất bại cái 20 vị trí đầu tuổi trẻ hạt giống. cũng không thể coi là cái gì. Trong khói đen, trầm mặc nửa ngày, chung quy vẫn là truyền ra tiếng âm nhưng người tinh tường đều có thể cảm nhận được. Này bình thản lời nói dưới chất chứa hừng hực lửa giận, cho dù dị vực thế lớn, không để ý những tổn thất này, cũng không thèm để ý những này cái gọi là nhân kiệt hạt giống, nhưng bọn họ cần uy thế, cần mặt mũi, càng cần phải lần này luyện binh đến lớn mạnh lòng dạ kết cục như vậy. Không phải bọn họ muốn nhìn đến. Tiếp tục nữa đi, các ngươi bại vong đã được quyết định từ lâu. Đại trưởng lão cười nhạt, trong lòng đặc biệt sung sướng, hậu bối kiệt xuất hạt giống tỏa ra hào quang. Tự nhiên là nhân vật già cả nhóm hy vọng đây là một loại tiếp sức, cũng là một loại ý chí truyền thừa. Vo ve xa xa, tiên quy giáp phiến phát sáng, hào quang trong suốt tràn ngập, giống như là muốn bay đi một phương hướng, nhưng cũng miễn cưỡng dừng lại. Ở trên đó hiển hóa ra tảng lớn màu máu, kinh người mà khủng bố mà. Có một đạo cổ xưa ký tự ở hiện ra, như là dòng họ, vừa giống như là một bộ cổ xưa đồ lục, đầy dẫy không tên khí tức. Đó là cái gì? Là dòng họ, đế tộc dòng họ à? Ai họ Vương? Dị vực phương hướng, có sinh linh âm thanh run, kêu to hô lên, bọn họ đều chấn động, như là nhìn thấy khủng bố hình ảnh, khó có thể tiếp thu. Chết ký, tử cục, dính đến sánh vai bất hủ chi vương tồn tại, là năm đó cửu thiên tiên vương hậu duệ à? Phía sau, chính là dị vực kia ba tôn như hóa thạch cổ lão sinh linh đều cả kinh. Không nghĩ tới trực tiếp nhìn thấy tình huống như thế. Rất bất ngờ tình huống như thế không chỉ đại diện cho tử cục, còn đại diện cho dính đến đại nhân vật, tiên vương cấp số tồn tại. Xa xa, tiên quy giáp phiến lóng lánh, hào quang trong suốt tràn ra, hỗn độn xương khuếch tán, nơi đó phía chân trời bị che đậy, hết thảy đều hỗn loạn rồi, ít có chuyện như vậy phát sinh. Mảnh giáp nhuốm máu, mang ý nghĩa ngã xuống, thân thương, đây là vận mệnh cảnh kỳ, sẽ xuất hiện tử cục, vàng dòng chiếm trên giường. Vương Tam cũng là nhíu mày mở miệng, khó có thể suy đoán này màu máu là nhằm vào phía kia. Vô cùng hiếm thấy, chuyện như vậy cực ít phát sinh. Tiên quy giáp phiến đã từng là vô thượng chí bảo, có thể dùng để bói toán, dự đoán thiên hạ đại thế, cá nhân vận mệnh chờ. Nhưng sau đó nó ở trong chiến đấu, bị đánh tan vỡ, trở thành tàn bảo, tác dụng giảm nhiều. Bất quá tình cờ có lúc nó cũng sẽ thông linh, tự chủ phát sáng, hiện lên văn tự, báo trước ra mấy ngày cơ. Làm cùng đối ứng mảnh giáp xuất hiện màu máu lúc, một ít cổ xưa tồn tại sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ biết tình huống nguy cấp. Ta là họ Vương, ai tới lãnh cái chết? Vương Đằng lạnh lùng, khí thế chấn động 10 vạn dặm non sông. Theo hắn cất bước, thiên địa run run, rung động ầm ầm, nó dưới chân đại địa càng là rạn nứt. Có núi đá sụp đổ, có đá tảng bắn bay, đánh tan giữa không trung đám mây. Bên ngoài cơ thể hắn, hỗn độn khí tụ lại, bao phủ một tầng lại một tầng cổ xưa thần hoàn, sán lạn mà khiếp người, dường như một tôn đáng sợ vô thượng tồn tại từ khai thiên tích địa gian đi tới. Đồng thời, một gốc trống trời chống đỡ cổ thụ bóng mờ hiện ra, như là vạn đạo vạn giới đầu nguồn, chư thiên căn nguyên, gánh chịu tất cả khởi nguồn, cắm rễ vô lượng hư thiên bên trong chập chờn. Cái gì? Thập quan vương, hắn dĩ nhiên là họ Vương. Này, chẳng trách vô địch vương gia vẫn đối với hắn yêu ái rất nhiều. Vẫn còn có như vậy một mối liên hệ sao? Trời ạ, thì ra là như vậy. Các ngươi nói, thập quan vương có thể hay không là năm đó vị vô địch giả kia huyết mạch? Hai người bọn họ vô cùng phong thái, thực sự quá giống rồi. Cửu thiên trong trận doanh, vô số người kinh ngạc thốt lên, quả thực muốn chừng nứt viền mắt, được khen là cổ kim duy nhất phong thái thập quan vương. Dĩ nhiên là họ Vương, cùng vô địch gia tộc hữu quan. Thập quan vương đạo huynh, càng là vương gia huyết mạch sao? Hoàng, thần sắc ngạc nhiên, chính là hắn cũng có chút bất ngờ, ngơ ngác nhìn Vương Đằng bóng lưng. Sau đó nhìn về phía đại trưởng lão phương hướng, phát hiện sư tôn của chính mình nhưng là hờ hững không gì sánh được, tựa hồ đã sớm biết bình thường. Rất thú vị, là năm đó đế tộc Đích Duệ sao? Thật muốn cùng với chém giết một hồi a. Một cô gái, vóc người rất cao, đặc biệt thon dài, nàng so với nam nhân cao hơn nữa nửa con, mạnh mẽ vô cùng, vẻn vẹn đứng ở nơi đó. Chu vi hư không liền đều đang vặn vẹo, một vài người đối với nàng rất kiêng kỵ, thậm chí mang theo một tia cung kính rất rõ ràng. Thân phận của nàng không bình thường, dù cho đều là vương giả cũng có phân chia cao thấp. Sinh linh này vô cùng mạnh, như cùng một cái quân vương lâm thế, đứng ở nơi sâu xa nhất, để người kính nể, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.